Võng Du Chi Địa Ngục Bát Quái. Chương 43, nhẫn của trong suốt chung nhiệm vụ nhân ngư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi muốn nói, Ravui làm mất cái nhẫn và các ngươi muốn đúc thêm một cái giống vậy. Mamon xác nhận yêu cầu. Mọi người gật đầu, trong lòng lần thứ 100 cảm thấy đã tìm nhầm cách giải nhiệm vụ. Vì ngay cả boss AI cao như Mamon cũng không hiểu được hội thoại nữa rồi. Cũng may, công tước Mamon không nhắc lại lần thứ 3 mà cầm cái tàu. Hút một hơi thật sâu. Từ từ nhả chữ. Các ngươi có biết nguyên liệu làm cái nhẫn này khó tìm đến thế nào không? Rồi rồi, cái tên công tước keo kiệt này lại bắt đầu muốn hét giá rồi. Tiểu trong suốt nhớ lại đại bộ phận những nguyên liệu viết trên bản vẽ đều có trong bang hội nên giọng điệu khá hoanh hoang. Chúng tôi cung cấp nguyên liệu cho ông. Mamon gật đầu, lại nói, phí chế tạo thêm một cái cũng. Chúng tôi đưa, lần này hội trưởng cũng cướp lời. Mamon liếc mắt nhìn hắn, không nhanh không chậm gõ cái tàu. Tiếp tục, nhưng, cái nhẫn này là lễ vật quan trọng. Nếu làm thêm cái nữa thì sẽ mất đi ý nghĩa độc nhất vô nhị. Các người chắc chắn muốn chế tạo ư? Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Không chết suy nghĩ. Nói, xin hãy để chúng tôi thương lượng một lát. Mamon gật đầu, ta đi một lát rồi quay lại. Rồi ông ta bước ra khỏi phòng khách. Nghe cách nói của Mamon, đúc lại nhẫn cũng là một cách giải nhiệm vụ. Nhưng lại là, ngõ tát. Làm vậy có thể ảnh hưởng đến nhiệm vụ chính dẫn tới kích hoạt nhiệm vụ không cần thiết. Chúng ta có tiếp tục không? Không chết hỏi hội trường. Pang Menju O Giao. Pang Menju O Giao. Bàng môn tà đạo. Chỉ không chính tông. Đi đường ngang ngõ tát. Giải nhiệm vụ thất bại cũng chỉ bị trừ kinh nghiệm. Không bằng cược một phen. Biết đâu chừng chúng ta có thể kích hoạt nhiệm vụ ẩn gì nữa thì sao? Hội trưởng sơ căm, quyết định, và lại Pravui chỉ đưa chúng ta mỗi cái bản vẽ. Trước mắt đây là cách giải nhiệm vụ duy nhất rồi. Cứ đánh cuộc xem sao. Trong suốt cũng gật đầu đồng ý, Hoa Cúc che miệng cười trộm. Phu phu đồng tâm ghê. Hội trưởng ha ha cười xoa đầu trong suốt. Trong suốt nhìn trời chả nói gì. Mamon trở lại rất nhanh. Trong tay ông ta có thêm một quyển trục. Đây là danh sách nguyên liệu để đúc lại. Nếu muốn ta đúc nhẫn thì các ngươi phải thu thập đủ nguyên liệu tới đây cho ta. Trong suốt nhận quyển trục, đa phần nguyên liệu trên danh sách tương tự những gì ghi trên bản vẽ. Chỉ bổ sung chi tiết số lượng và nơi thu hoạch. Hội trưởng cũng thò đầu qua nhìn. Sẵn mở nhà kho bang hội. Cẩn thận đối chiếu. Phát hiện thứ duy nhất còn thiếu là nước mắt nhân ngư X22. Đặc quyền của hội trưởng. Mở nhà kho bang hội từ xa. Chỉ cần mỗi lần trả cho hệ thống 2 địa ngục thủy tinh tệ. Ăn hiếp nhân ngư. Cái kiểu mô tả nhiệm vụ này. Thiệt hạn hán lời. Tới đây nhiệm vụ tìm nhẫn của hội trưởng và trong suốt xem như đã có được manh mối kế tiếp. Nhưng còn chuyện nhiệm vụ cửa hàng của không chết thì chưa. Giới thiệu một chút, chạy thương trong, địa ngục bát quái, chia làm hai loại. Loại thứ nhất phải có cửa hàng mới làm được. Người chơi phải đến chỗ NPC chỉ định lấy phiếu thương. Chạy tới chạy lui giữa các điểm trong thương tuyến. Mua thấp bán cao các vật phẩm. Sau khi kiếm được đầy phiếu thương thì tìm NPC đổi lấy tiền. Loại thứ hai là nhiệm vụ cửa hàng chỉ có ở trò chơi này. Ở đây mình đoán phiếu thương là một loại vật phẩm để giao dịch giống như tiền. Khi người chơi giao dịch mua bán với nhau sẽ dùng phiếu thương để trao đổi. Người chơi sẽ đến một thành thị mua vật phẩm với giá thấp và chạy tới một thành khác bán lại với giá cao. Bán được giá càng cao thì đồng nghĩa kiếm được càng nhiều phiếu thương và đổi được càng nhiều tiền. Nhiệm vụ cửa hàng chỉ có bang hội từ cấp C trở lên mới được nhận. Nội dung nhiệm vụ là thương thảo với một NPC thương gia bất kỳ để thành lập liên thương với người đó. Khi liên thương thành công, Thành viên bang hội có thể buôn bán tất cả thương phẩm vị NPC kia bán trong cửa hàng bang hội. Nhiệm vụ cửa hàng này đối với bang hội cấp C mà nói không có giá trị gì nổi bật. Nhưng một khi bang hội phát triển lên cấp B thì trụ sở bang hội vốn ở dạng hoàn toàn phong kín sẽ thăng cấp thành thành thị bán mở cho phép người chơi. Không thuộc bang hội ra vào. Lúc này, bang hội đã hoàn thành nhiệm vụ có thể chính thức mua bán với các NPC và người chơi khác. Kiếm được nhiều lợi nhuận hơn. Cửa hàng cũng có thể trở thành một trạm trong tuyến đường chạy thương. Mọi người chạy thương cũng dễ dàng hơn nhiều. Quan trọng nhất là nhiệm vụ cửa hàng lúc bang hội ở cấp C liên thương với NPC nào sẽ quyết định vật phẩm cửa hàng bang hội bán khi lên cấp B. Đây cũng là lý do không chết muốn nhận nhiệm vụ cửa hàng từ Ma Mẩn. Những món có thể buôn bán ở địa ngục rất nhiều. Nhưng thứ có thể kiếm được nhiều tiền nhất không gì ngoài rượu, thuốc lá, quần áo, trang sức, bốn mặt hàng tiêu dùng lớn. Trong đó ngoại trừ rượu đã bị Ma Vương Samael độc quyền. Ba loại còn lại đều liên quan tới Ma Mẩn. Thương nhân bán thuốc lá lớn nhất ở địa ngục nghe nói là người tình của Ma Mẩn. Trang sức, càng không cần nói, là thứ mà Ma Mẩn độc quyền. Quần áo trên danh nghĩa là sản nghiệp của ma nữ bóng đêm Lilith. Nhưng Ma Mẩn cũng là đại cổ đông. Thế nên, nịnh bợ công tước Ma Mẩn là một việc vô cùng quan trọng. Các ngươi muốn ta tuyên bố nhiệm vụ cửa hàng ư? Ma Mẩn ngắm nghía hộp thuốc lá được đóng gói tinh mỹ mà chính là đánh không chết tặng. Trong mắt lấp lóe sự yêu thích. Không phải không có khả năng. Như vậy đi, ta muốn có sashimi nhắm rượu. Nếu các ngươi có thể giao cho ta 40 miếng thịt đuôi nhân ngư tốt nhất, ta sẽ giao nhiệm vụ cho các ngươi. Nhắm rượu bằng thịt nhân ngư. Cái này càng khủng bố hơn á, chính là đánh không chết nghĩ thật sai lầm khi mang hội trưởng tới đây. Trong đội của bọn họ chỉ có AP của hội trưởng lúc cao lúc thấp. Mà thường là thấp, mà chắc chắn độ hảo cảm của Ma Mẩn với hội trưởng là giá trị âm. Nên giờ mới có chuyện tặng thuốc lá rồi mà ông ta chưa chịu giao nhiệm vụ cửa hàng. Còn đòi họ đèo thêm cái nhiệm vụ nhánh kỳ dị như lóc thịt nhân ngư chứ. Phải biết nhân ngư là quái cấp 70. Chẳng những không dễ đánh mà muốn thu hoạch thịt của nó thì người chơi phải dùng kỹ năng nấu ăn thu hoạch thịt trên thi thể nhân ngư. Mà tên công tước này còn muốn phần thịt ngon nhất trên đuôi nhân ngư. Người thu hoạch ít nhất cũng phải là đầu bếp cấp tông sư. Xem ra nhiệm vụ này phải tự thân xuất mã rồi. Nhưng màu, nghe nói ăn thịt nhân ngư có thể dưỡng nhan làm đẹp kéo dài tuổi thọ. Không biết Tử Oanh có thích ăn không nhỉ? Trong đầu chính là đánh không chết bắt đầu tưởng tượng hình ảnh Tử Oanh cầm đũa gắp lát thịt nhân ngư. À, cặp môi đỏ mọng kia nếu dính thêm sắc đỏ tươi của thịt cá nhất định là vô cùng xinh đẹp. What? Mình vừa nghĩ cái quái gì thế? Hắn ho khan che giấu sự thất thần vừa rồi. Đồng ý, được. Chúng tôi sẽ thu thập 40 miếng thịt đuôi nhân ngư tốt nhất dâng cho ngài. Đinh, hệ thống thông báo. Bang hội quái không đánh ta đánh quái nhận nhiệm vụ nhánh của nhiệm vụ cửa hàng. Thịt đuôi nhân ngư nhắm rượu. NPC tuyên bố. Ma Mẩn, nhiệm vụ bổ sung. Sau khi lấy được 40 miếng thịt nhân ngư, người chơi phải quay lại thủ phủ giao nhiệm vụ trong vòng 30 phút thời gian trò chơi. Nếu không, tự động xem là nhiệm vụ thất bại. Ngất mất, cái độ khó này sao cao quá vậy? Chính là đánh không chết cũng muốn hộc máu. Ma Mẩn cười tủm tỉm, hút một hơi thuốc rồi nói. Sashimi, đương nhiên là phải ăn lúc còn tươi mới ngon. Cách chương.